Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, các người tất cả đều là lừa đảo. Cô Phi Yến nhìn xem Trung Thu, mặt không thay đổi hỏi, người cũng bị mất, muốn đồ làm gì, có người thích liền đưa ra ngoài, không cần rằng co, nàng dứt lời, liền đứng dậy muốn đi. Trung Thu lại khiến một bên thị vệ đem mấy thứ nhắc tới, hắn nói, bệ hạ, đây cũng là Tĩnh Vương chuẩn bị cho ngài đồ vật, ngài vẫn là nhìn một cái a. Cô Phi Yến dừng bước, Trung Thu vội vàng làm cho người đem một cái dương lớn đặt cô Phi Yến trước mặt, mở ra, gặp trong dương đồ vật, cô Phi Yến liền giật mình. Đó là mũ phượng khăn quàng vai cùng một vọt kỳ nam trầm hương Phật Châu. Mũ phượng khăn quàng vai là nàng gả cho hắn thời điểm xuyên qua bộ kia, hắn nhất định bảo lưu lấy. Kỳ nam trầm hương cũng không phải là đại hoàng thúc cái kia một đầu, mà là mới là hắn gạt nàng cất giữ sao. Còn có một lễ chưa thành, nói xong nàng còn muốn gả hắn, còn muốn cưới. Nói xong nàng muốn nở mày nở mặt qua băng hải. Nói xong hắn muốn ôm nàng qua băng hải. Cô Phi Yến đem mũ phượng cầm lên đội ở trên đầu, phủ thêm áo cưới. Nàng quay người hướng Trung Thu nhìn lại, hỏi, vừa người sao? Cực kỳ vừa người, giống như là đo thân mà làm. Chỉ là Trung Thu nhìn nàng kia, biểu tình lạnh như băng, trống rỗng đôi mắt, đều không biết nên trả lời như thế nào. Cô Phi Yến tựa hồ chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không cần đáp án. Nàng đánh giá bản thân một phen, trên mặt một chút cảm xúc đều không có, liền muốn cởi mũ phượng. Lúc này Trung Thu tỉnh táo lại, vội vàng nói, bệ hạ, cái dương lớn này bị chôn đến đặc biệt sâu, trộm người khác chính là chôn người khác. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến lập tức dương mắt nhìn tới. Trung Thu tiếp tục nói, bệ hạ, người kia thuộc hạ không đợi đến, nhưng thuộc hạ thẩm, Tĩnh Vương nguyên bản đem cái dương lớn này giấu ở trong khố phòng. Tại ngài và Tĩnh Vương rời đi Tấn Dương thành Nam xuống Trà Bình núi thời điểm, Tĩnh Vương cố ý phân phó đem cái dương lớn này chôn kỹ. Cô Phi Yến một trái tim lập tức nắm chặt, đau đến hô hấp đều khó chịu. Nàng cắt đứt Trung Thu, đủ, ta cũng không cần, lập tức lấy đi, chôn. Trung Thu vội vã nói, bệ hạ, người kia còn nói một chuyện khác. Cô Phi Yến một chút cũng không nghĩ lại nghe. Trung Thu lại vội vàng nói, người kia nói Tĩnh Vương tại Trà Bình núi thời điểm, Phi Ưng truyền thư đến, để cho Tâm Phúc tại Tĩnh Vương phủ trong hậu viện tìm ra Vân Huyền Thủy Kinh, nhưng là bọn họ không có đem Vân Huyền Thủy Kinh mang đi, ngược lại lưu tại Tĩnh Vương trong thư phòng. Nghe nói như thế, cô Phi Yến liền quay đầu nhìn về hắn nhìn tới, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trung Thu tiếp tục nói đi xuống, mang trọng trở lại Tĩnh Vương phủ, đem những cái kia Tâm Phúc mang hết đi, cái kia đạo tặc nguyên bản cầm mang trọng tiền cũng ly khai Tấn Dương thành, nhưng là biết được Tĩnh Vương chết rồi, Tĩnh Vương phủ phủ cháy rồi, nhất thời bắt đầu tham luyến, liền trở lại đào cái này bảo dương. Hắn nhớ thương chính là có giá trị không nhỏ kỳ nam trầm hương. Cô Phi Yến tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt sớm đã viết đầy bối rối. Nàng xem thấy Trung Thu, nhìn một chút, đột nhiên níu lấy Trung Thu cổ áo, lạnh giọng, ngươi còn thẩm ra cái gì? Nói, mau nói. Trung Thu một bên ra hiệu cô Phi Yến buông tay, một bên khó khăn lên tiếng, cái kia đạo tặc nói, cô Phi Yến vội vã buông tay. Trung Thu thở dài một hơi, mới nói, cái kia đạo tặc nói là hắn biết cái dương sự tình, Vân Huyền Thủy Kinh sự tình vẫn là nghe lén đến, cái gì khác đều không biết, mang trọng cho hắn 1 vạn lượng. Muốn hắn quên cái kia cái dương, mãi mãi cũng không thể trở về Tấn Dương. Thành, một cái chôn kỹ cái dương, một bản cố ý lưu lại kinh thư, một cái rõ ràng bị thu mua ngậm miệng hạ nhân. Cho dù là không minh bạch toàn bộ sự kiện chân tướng, người đều sẽ rất khẳng định trong này có kỳ quặc. Huống chi là cô Phi Yến đâu? Cô Phi Yến ánh mắt bối rối dần dần biến mất không gặp. Chiếm lấy là vô tình, băng lãnh, nàng lạnh lùng nói, truyền ta lệnh, truy nã Mang Trọng, người cung, cấp đầu mối trọng thương, nếu đem người bắt trở lại, Phong Hầu bái tướng, Trung Thu không nhúc nhích. Hắn lo âu nói, bệ hạ, ngày trước, cô Phi Yến lạnh lùng cắt ngang, ngươi có đi hay không? Trung Thu bị trấn nhiếp rồi, hắn không còn dám trì hoãn, mang theo 2 tên hộ vệ vội vàng rời đi. Cô Phi Yến lúc này mới hướng dương lớn nhìn lại, nhặt lên, rơi vào đáy hòm Kỳ Nam trầm hương chuỗi hạt. Nàng lạnh lùng nhìn xem, thời gian dần qua thu nạp 5 ngón tay, đem chuỗi hạt càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt. Nàng thình lình giơ tay, càng đem chuỗi hạt hung hăng ném xuống vách đá. Nàng không biết hắn tại sao phải như vậy lừa nàng, nhưng là vô luận nguyên nhân gì hắn đều không thể đi tìm một cái trà nữ giải độc. Vô luận nguyên nhân gì hắn đều không thể tàn nhẫn như vậy buộc nàng tự tay giết hắn. Nàng thà rằng hắn thực phản bội nàng, thực xui xẻo phản, đồ đần, lừa đảo, hỗn trướng. Cô Phi Yến hung hăng lấy xuống mũ phượng, cởi xuống áo cưới, cùng nhau tất cả đều ném xuống vách đá. Nàng như cũ mặt không biểu tình, có thể lồng ngực lại chập trùng kịch liệt lấy. Nàng càng ngày càng gấp rút, tựa hồ dạo bước dưới, nàng 2 tay đều đang phát run. Có trời mới biết giờ này khắc này trong nội tâm nàng đầu đè ép bao nhiêu giận, bao nhiêu hận ý. Quân cửu thần, ngươi không thể tha thứ. Cô Phi Yến cả người đều có chút lay động, nàng một tay đè chặt ngực, hít thở sâu một hồi lâu, cả người mới dần dần bình phục lại. Lúc này Hạo Nguyệt đã đến không trung, băng hải bên bờ liền tin tức đều không có, tựa như không một tiếng động. Ánh trăng thanh huy chiếu vào cô Phi Yến trên mặt, để cho nàng cái này trắng bệch mặt lộ ra càng thêm lãnh túc lăng lệ. Nàng quay người từng bước một hướng hành cung phương hướng đi đến, trừ bỏ cặp kia lạnh như băng 1 tháng ánh mắt càng thêm lạnh như băng bên ngoài, nàng liền tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là nàng đi tới, nước mắt lại đột nhiên lăn xuống, một khỏa tiếp lấy một khỏa, liên tiếp không ngừng trượt xuống gương mặt. Nàng đi thôi cực kỳ lâu mới đi đến được cửa cung. Nàng ngừng bước ở cửa hành cung, nước mắt vẫn còn ở tiếp tục rơi. Các trưởng bối trong phòng, Đường Tĩnh bọn họ chờ ở cửa, vừa thấy được cô Phi Yến, Đường Tĩnh bọn họ liền tất cả đều kinh hãi lấy. Đường Tĩnh đi nhanh trước, kéo lại cô Phi Yến tay, lo lắng hỏi, Yến Miu, ngươi làm sao, ngươi, đừng khóc, trước đừng khóc. Đường Tĩnh lo lắng giúp cô Phi Yến lau nước mắt, Tiền Đa Đa gọi tới các trưởng bối, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này cũng kinh hãi lấy. Bọn họ biết rõ Tĩnh Vương Phủ bị thiêu thành cho tàn, bọn họ cũng biết nàng không dễ chịu, bọn họ liền ngóng trông nàng có thể sống qua cái này gian nan nhất mấy tháng. Bọn họ đều làm xong dự định đưa nàng tiếp hồi cùng ở mấy tháng. Nàng đây là thế nào, lấy nàng tính tình, loại thời điểm này không nên còn khóc thành dạng này nha. Hàn Vân Tịch tiến lên đi ôn nhu, Yến Nhi chúng ta trước. Hàn Vân Tịch còn chưa có nói xong, cô Phi Yến đột nhiên trợn mắt hướng Hàn Vân Tịch bên cạnh Cố Thất Thiếu nhìn lại, tức giận, cha nuôi Quân Tử Trạch ở nơi nào? Cố Thất Thiếu bỗng nhiên kinh hãi, lập tức hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Mà Thông, Minh Như Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giác càng là lập tức liền ý thức được Yến Nhi đã biết rõ Quân Cửu Thần lừa gạt nàng. Mặc dù trong lòng hiểu rõ, Cố Thất Thiếu vẫn là giả ngu. Yến Nhi, ngươi thế nào? Ngươi tìm A Trạch? Cô Phi Yến lại một lần nữa tức giận cắt ngang. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Ta muốn gặp hắn. Cố Thất Thiếu hướng Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nhìn đi. Nhưng mà, cô Phi Yến nộ ý ngập trời. Dĩ nhiên không thấy tính nhẫn nại. Nàng tức giận, lừa đảo. Các ngươi tất cả đều là lừa đảo. Các ngươi không nói, chính ta tìm. Nàng dứt lời, quay người dẫm lên khinh công liền đi. Hết chương.